Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3051, chương 3053, về Chi Khúc Chiết. Tại tiếp vào Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần mệnh lệnh về sau mấy ngày nay. Thứ hai Đại Quyền Tế Dê Lưỡi chính là một thằng có chút phát hỏa. Sốt ruột phát hỏa. Đại thủ tế đem Đông Dương cá chết bởi vì quy tội đến Diệp Chân trên thân. Muốn đem Diệp Chân bắt sống. Đối với đại thủ tế mệnh lệnh, nhiều năm như vậy, Dê Lưỡi đang từ đến chỉ có hai chữ chấp hành. Nhưng là chuyện này, độ khó khăn rất lớn. Tại Dê Lưỡi chính xem ra, Diệp Chân thực lực cùng dưới trướng hắn bốn tên nam danh chiến linh thực lực, cũng không phải là lớn nhất trở ngại. Diệp Chân cùng dưới trướng hắn bốn tên nam man chiến linh thực lực cường đại, nhưng là nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Lạc Nhật thần xả càng nhiều là viễn trình thư bắn, một khi mất đi chiến lược khoảng cách hoặc là bị địch nhân cận thân. Nhất là này bốn vị chỉ là chiến linh chi thể nam man chiến linh, đối phó rất dễ dàng. Tránh thức nan đề chỉ có một cái: như thế nào vô thanh vô tức bắt sống Diệp Chân? Diệp Chân trước có chém giết ma tộc Naga thần tướng chiến công uy danh. Mà mấy ngày nay, Diệp Chân cùng Diệp Chân bộ đội sở thuộc, cơ hồ thành toàn bộ thánh tế trên chiến trường giao nhọn. Mấy ngày nay trong chém giết, cũng chỉ có Diệp Chân cùng Diệp Chân bộ đội sở thuộc. Chém giết cái này đến cái khác ma thần, cho cái khác các bộ thật to làm dịu áp lực. Thời khắc thế này, đừng nói là đối phó Diệp Chân, cũng là thứ hai đại quyền tế Dê Lưỡi chính cho Diệp Chân kế tiếp không quá bình thường điều lệnh, chỉ sợ đều sẽ khiến sở hữu thánh tế chú mục. Phải biết, Dê Lưỡi chính chỗ thông xoay thánh tế cùng đại chu phổ thông binh sĩ nhóm là hoàn toàn không giống. Không chỉ là chiến lược ngày đêm khác biệt, quan trọng hơn là những này thánh tế nhóm, mỗi một cái đều là nhân trung chi kiệt, mỗi cái có thể xưng đa mưu túc trí. Một khi để bọn hắn phát giác được dạng này cử động, cái này nhân tâm chỉ sợ cũng muốn tán, hội dẫn phát một hệ liệt phiền phức. Thế nhưng là hiện nay, ma tộc tạo hóa cảnh đánh bất ngờ Trường Lăng quận thành, cho Dê Lưỡi chính thời cơ. Việc này lớn, Trường Lăng quận lâm chiến cũng thuộc Vu Thánh Tế tác chiến danh sách, cần mặt ngươi bẩm đại thủ tế. Đây là thứ hai đại quyền tế Dê Lưỡi chính hồi phục công văn. Lòng nóng như lửa đốt Diệp Chân thu đến cái này phong hồi phục về sau, hơi chút suy nghĩ, thần sắc ngược lại nhẹ nhõm không ít. Theo thứ hai đại quyền tế Dê Lưỡi chính công văn hồi phục, Trường Lăng quận lâm chiến cũng thuộc Vu Thành Tế tác chiến danh sách lời nói, để lộ ra tin tức liền rất lợi hại có ý tứ. Đại biểu cho Tổ Thần Điện có thể sẽ phái ra Thánh Tế trợ giúp Diệp Chân đối phó Trường Lăng quận ma tộc ma thần. Như là như thế này lời nói, như vậy Diệp Chân trước mắt đứng trước nan đề liền toàn bộ giải quyết dễ dàng. Diệp Chân trước mắt đứng trước nan đề, một là ma tộc đánh bất ngờ Trường Lăng quận 40 vị ma thần. Hai là thế cục trước mắt dưới, ngũ tiên tông tiên tạo hóa cảnh lực lượng không thể bại lộ quá nhiều. Bây giờ, Tổ Thần Điện Thánh Tế chỉ cần tham chiến, dù là chỉ là phái ra mười mấy hai mươi mấy tên Thánh Tế, không chỉ có thể đối phó Trường Lăng quận ma thần, còn có thể rất tốt che giấu ngũ tiên tông tạo hóa cảnh lực lượng. Hơi chút giao phó về sau, Diệp Chân liền một mặt nhẹ nhõm thẳng đến thứ hai đại quyền tế Dê Lưỡi chính chỗ đóng giữ đường vừa mới thành. Dê Lưỡi bởi vì cái gọi là diện bẩm đại thủ tế, chỉ là nhượng Diệp Chân diện bẩm đại thủ tế Đông Dương Ti Thần theo quân tinh huyết phân thân, mà không phải về lạc ấp diện bẩm. Nếu là nói như vậy, đến một lần, cái gì quân cơ đều trì hoãn. Diệp Chân là thật sốt ruột quay lại, bởi vì tạo hóa cảnh ở giữa tác chiến cùng phổ thông quân đội tác chiến không giống nhau. Phổ thông quân đội tác chiến còn muốn hành quân, còn có hậu cần, còn muốn tu kiến doanh trại bộ đội, cần đại lượng thời gian, nhưng là tạo hóa cảnh ở giữa tác chiến. Chỉ cần có cái kế hoạch tác chiến, phút chốc liền có thể phát động, chiến thế có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Nếu là trì hoãn, dẫn đến ma tộc ma thần toàn lực tiến công, vô luận là nhượng ngũ tiên tông tạo hóa cảnh đệ tử toàn lực xuất thủ mà dẫn đến ngũ tiên tông bại lộ ở trên trời miếu trong tầm mắt, dẫn tới tai họa ngập đầu. Lại hoặc là giữ lại lực lượng dẫn đến Trường Lăng quận thành bị phá, Trấn Hải quân thương vong thảm trọng. Hai cái này, vô luận cái nào, Diệp Trần cũng không nguyện ý phát sinh. Gặp qua đại quyền tế, thoảng qua thi lễ về sau, Diệp Trần ngay đầu tiên liền hỏi thăm, xin hỏi đại quyền tế, đại thủ tế tinh huyết phân thân lúc này ở nơi nào? Ta muốn hướng hắn diện bẩm việc này, vô cùng khẩn cấp, thế nhưng là trì hoãn không được. Chờ một lát, lão phu hỏi ý kiến hỏi một chút. Đại thủ tế tinh huyết phân thân, hẳn là ngay ở chỗ này. Dê lưỡi đang khi nói chuyện, liền theo sau đánh ra một quả ngọc phù. Diệp Trần rất gấp, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể chờ đợi. Ước chừng các loại nửa khắc đồng hồ, mới có một cái khác phong ngọc phù quay lại. Hẳn là hồi âm, xem hết ngọc giản, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính nhướng mày. Rời, cái gì? Úp, hôm qua trong giao chiến, đóng tại Xích Tê Giải quận Thánh Tế, chiến tử một vị, thương tổn bảy vị, đại thủ tế liền tự mình chạy tới Xích Tê Giải quận. Ước chừng bao lâu có thể trở về? Diệp Trần hỏi, ngày về khó mà nói. Nhanh nhất hẳn là còn hôm qua nửa ngày trở lên đi. Lâu như vậy, Diệp Trần cau mày, sốt ruột đồng thời, có chút ngoài ý muốn. Đại quyền tế, đại thủ tế lấy tinh huyết phân thân chi thân, làm sao có thể tùy tiện rời đi đại doanh đâu. Cái này nếu là bị ngoài ý muốn, Diệp điện chủ, người cảm giác, đại thủ tế là lão phu có thể tiết chế. Dê lưỡi chính bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho ngươi đi, Xích Tê Giải quận chiến tử vị kia thánh tế, chính là đại thủ tế năm đó quá mệnh huynh đệ, lần này bị tỉnh lại về sau, lần nữa tại đại thủ tế dưới trướng tác chiến, không nghĩ tới, chiến tranh vừa mới bắt đầu, trước hết vẫn lạc, đại thủ tế cực trọng tình nghĩa, muốn đến, là vì hắn nhặt xác qua. Diệp Trần nghe, có chút bất đắc dĩ, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần xác thực có trọng tình nghĩa tên. Nhưng là chính vào Trường Lăng quận quân tình vô cùng khẩn cấp thời điểm. Trường Lăng quận đợi không được a, đại quyền tế, chuyện này rất rõ ràng, muốn không thuộc hạ trước gấp về Trường Lăng quận, cụ thể như thế nào xuất binh, ngươi cùng đại thủ tế thương nghị, như thế nào? Diệp Trần hỏi, ngươi muốn rời khỏi nhất định phải thu hoạch được đại thủ tế đồng ý, mà lại muốn hướng Trường Lăng quận thành phân binh cũng nhất định phải đại thủ tế đồng ý. Ta là không có cái kia quyền lực, dê lưỡi chính nói ra. Đáp án này nhượng Diệp Trần trong lòng hỏa khí là vụt vụt đi lên lui. Quân tình vô cùng khẩn cấp, vậy mà gặp được dạng này sự tình. Đại quyền tế, quân tình vô cùng khẩn cấp a, Diệp Trần vội la lên. Cái này, dê lưỡi chính cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lão phu cũng biết, nhưng là, nếu không, ngươi dạng từ đi một chuyến Xích Tê Giải quận. Lấy tốc độ ngươi, tối đa cũng là nửa canh giờ đến. Muốn đến đại thủ tế nhất định sẽ ngay đầu tiên làm ra an bài. Tốt, Diệp Trần cơ hồ không có làm cái gì cân nhắc, liền đáp ứng. Đây là trước mắt giải quyết sự tình phương pháp tốt nhất. Nếu là thuận lợi lời nói, hẳn là nửa canh giờ không đến là có thể giải quyết. Gặp Diệp Trần đáp ứng, dê lưỡi chính lại thận trọng nói. Dạng này, ta đem chuyện này tình hình, viết một cái điều trình. Thuận tiện đại thủ tế tham khảo cũng trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Tốt, đa tạ đại quyền tế. Mặt khác, đại thủ tế tuy nhiên tới là tinh huyết phân thân, nhưng là phương diện an toàn cũng cực kỳ trọng yếu. Dù là chỉ là đại thủ tế tinh huyết phân thân xảy ra chuyện, cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn, dẫn đến chiến cục đại biến. Cho nên, lão phu đến phái một cái thánh tế cho ngươi dẫn đường. Cái này ở trong ý tứ, ngươi có thể minh bạch. Dê lưỡi chính lời nói bên trong có chuyện, ta minh bạch. Thứ hai, đại quyền tế dê lưỡi chính không tiện nói ra ý tứ rất đơn giản. Phái tới cái này thánh tế, một là thật cho Diệp Chân dẫn đường, thứ hai cũng là giám sát. Đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân, chính là trước mắt tổ thần điện thánh tế ở trong cơ mật tối cao. Dê lưỡi chính chỉ nói là tại Xích Tê Dại quận, nhưng cụ thể ở nơi nào, Diệp Chân thật đúng là không nhất định có thể tìm, nhất định phải có người dẫn đường. Diệp Chân tài năng tìm đi qua. Về phần giám sát thì là sợ Diệp Chân tiết lộ bí mật, nguy hại đến đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân an toàn. Mặc dù nói vô luận là Diệp Chân vẫn còn dê lưỡi chính đều biết Diệp Chân rất không có khả năng tiết lộ đại thủ tế Đông Dương Ti thần tinh huyết phân thân vị trí. Nhưng là, đây là quy củ, liền ngẫu là đại chu đế vương xuất hành, xuất động các phương lực lượng hộ vệ động một tí mấy chục vạn cất bước một dạng. Đều là quy củ, vậy thì mời đại quyền tế mau chóng an bài. Tốt, tùy ý phát ra một đạo ngọc giản, mấy hơi về sau, một tên thánh tế liền xuất hiện tại Diệp Chân cùng dê lưỡi chính diện trước. Khí tức kia lại làm cho Diệp Chân thần sắc hơi động một chút, một vị tạo hóa thần tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,